Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tự tin đặt cược, 1.000 khối cấp thấp linh thạch, áp hách Liên Vân đoạt giải nhất, Tôn Khang chen đến trước nhất, đem một chương màu lam linh phiếu chợt đập vào trên mặt bàn. Hứng thú bừng bừng nói, thu người 1.000 khối cấp thấp linh thạch, chờ một lát. Bàn dài sau ngồi lấy một vị linh băng cung nữ đệ tử tiếp nhận màu lam linh phiếu. Mặt không biểu tình nói. Chỉ gặp nàng đem linh phiếu để ở một bên, giám phiếu khay ngọc bên trên. Khay ngọc bốn góc đồng thời sáng lên lục sắc oánh quang. Sau đó đem linh phiếu quay người giao cho đằng sau đệ tử chấp sự. Sau đó không lâu, đệ tử chấp sự đưa qua một chương màu trắng lá bùa. Chuyển giao cho Tôn Khang. Khối nhỏ màu trắng lá bùa chính diện viết, áp hách Liên Vân đoạt giải quán quân, 1.000 khối cấp thấp linh thạch, mặt trái là linh băng cung Tông Huy, một cái dương cánh bay lượn băng phượng. Lưu sư đệ, người không phải mới vừa nói muốn đặt cược sao? Áp ai? Tôn Khang cẩn thận cất kỹ màu trắng lá bùa, cười hì hì hướng Lưu Ngọc hỏi, 934 khối cấp thấp linh thạch, áp Lưu Ngọc tiến vào trước 10. Lưu Ngọc đi tới trước bàn, từ trong túi chữ vật lấy 8 tấm lục sắc linh phiếu. Còn có một số linh toái toái linh thạch, toàn bộ đổ vào trên mặt bàn nói. Cái này 934 khối cấp thấp linh thạch, là Lưu Ngọc trên thân tất cả linh thạch, một khối không dư thừa toàn đè lên. Nguyên bản Lưu Ngọc nghĩ áp chính mình đoạt giải nhất, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đổi đè ép chính mình tiến vào trước 10. Hơn 10 ngày đấu loại quan sát xuống tới, Lưu Ngọc đối với mình hết sức tự tin. Toàn lực thi triển huyền huyết độn quang, có thể đề cao 9 lần ngự kiếm tốc độ. Tăng thêm bỏ ra 5.250 khối cấp thấp linh thạch, mua một chương Bắc Loan Phong Linh Phù, một cái tam phẩm cao cấp ngự phong đan. Đây đều là thiên phù lâu, Bách Hạnh Lâm Linh Phù tốt nhất cùng linh đan. Lưu Ngọc duy nhất so cái khác đứng đầu tuyển thủ kém cũng chỉ có tu vi. Nhưng tu vi chênh lệch thể hiện tại ngự kiếm phương diện tốc độ. Chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Lại thêm ngự linh giải thi đấu hạn chế phi hành pháp khí. Linh cầm phi trùng phẩm giai. Lưu Ngọc thiểm hồng kiếm phẩm giai cũng không kém. Mà lại thiểm hồng kiếm sở trường chính là tốc độ. Cùng với kia tuyển thủ so sánh, phương diện này kém cũng không nhiều. Nếu không phải sợ ngoài ý muốn nổi lên, tăng thêm cùng Phương Lan Lan mấy người nhận biết không đến nửa tháng, có chút không mở miệng được, Lưu Ngọc đều muốn mượn chút linh thạch, nhiều áp một ít, vị tiên tử này, chờ một lát, ta cái này huynh đệ không nghĩ minh bạch. Tôn Khang đại thủ đặt ở mặt bàn linh phiếu bên trên. Đối với linh băng cung nữ đệ tử áy náy nói, Lưu sư đệ, cẩn thận mất cả chỉ lẫn trái a. Ngươi cho rằng đây là đấu loại a? Cũng không nhìn một chút dự thi đều là những người nào, còn áp chính mình tiến vào trước 10. Ngươi cũng quá xúc động. Tôn Khang quay người hướng Lưu Ngọc nói. Lưu Ngọc đêm đó có thể được đấu loại quán quân, Tôn Khang vẫn cho rằng cái kia chỉ là Lưu Ngọc vận khí tốt. Ngày đó đấu loại vừa vặn không có cao thủ chân chính tham gia. Lưu sư đệ, đặt cược ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Không nên vọng động, cái này rõ ràng là có đi không về a. Lương Trinh lắc đầu cười nói. Đúng vậy a, đừng xúc động, Hạ An Thanh cũng khuyên. Tiểu đệ tự có phân tắc, Lưu Ngọc trấn định nói. Tôn Khang còn muốn thuyết phục, nhưng một vị linh băng cung đệ tử đi tới nói ra. Nếu như còn chưa nghĩ ra, xin tránh ra đạo, không muốn ngăn trở đằng sau đạo hữu. Có thể hay không nhanh lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đằng sau xếp hàng người cũng bắt đầu thúc giục. Giúp tại hạ đăng ký. Tạ ơn. Lưu Ngọc đối với sau cái bàn tên kia linh băng cung nữ đệ tử nói. Hậu sinh khả úy a. Tôn Khang lấy ra đặt ở linh thạch bên trên tay. Nhưng người để Lưu Ngọc tiến lên. Cười khổ nói. Lưu sư đệ hào sảng. Tại hạ bội phục. Lương Trinh khẽ cười nói. Thầm nghĩ lấy trẻ tuổi nóng tính a. Kết quả sau khi ra ngoài, cũng đừng khóc, 500 khối cấp thấp linh thạch, áp Lưu Ngọc tiến vào trước 10. Phương Lan Lan lúc này lấy ra 5 tấm linh phiếu đặt ở trên mặt bàn, nói, Phương Lan Lan tự nhiên cũng nhận Hạ An Thanh ba người cực lực khuyên can. Nhưng Phương Lan Lan còn là quyết định bất chấp nguy hiểm. Tin tưởng Lưu Ngọc một lần đánh cược cái này một cái. Cái này tỷ lệ đặt cược đáng giá bốc lên cái này phong hiểm. Phương Lan Lan thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lưu Ngọc bỏ ra nhiều tiền. Mua một trương Bắc Loan Phong Linh Phù cùng một hạt tam phẩm cao cấp ngự phong đan. Hiện tại lại đặt lên toàn thân linh thạch. Có thể thấy được Lưu Ngọc là rất có nắm chắc. Lòng tin 10 phần. Hoặc là chính là bị hóa điên. Thanh Nhi, chúng ta cũng đặt cược chơi một chút. Người nhìn Lưu sư đệ đều hạ. Lương Trinh tiến đến Hạ An Thanh bên tai. Nhẹ nói. Tốt a, cái kia hạ ít một chút. Hạ An Thanh nhìn Lương Trinh một mặt đáng thương dạng. Nhưng gật đầu đồng ý. Cuối cùng Lương Trinh trên người Nam Cung Tiếu đè ép 500 khối cấp thấp linh thạch. Hạ An Thanh đè ép Miêu Dực 100 khối cấp thấp linh thạch. Lại đè ép Lưu Ngọc 50 khối cấp thấp linh thạch. Quyền đương hữu nghị duy trì. 5 người đặt cược xong. Rời đi Băng Loan. Hướng cái khác 4 chiếc linh thuyền bay đi. Leo lên thần thái khác nhau to lớn linh thuyền. Tự mình lãnh hội bọn chúng từng người phong thái. Càng ngày càng nhiều tu chân giả phù đến không trung. Hướng 5 chiếc linh thuyền tạo thành hình bán nguyệt không vực tụ lại. 5 chiếc linh thuyền chung quanh không trung trôi lơ lửng mấy vạn tu chân giả. Nhiều loại bay hình pháp khí. Còn có mấy trăm chiếc cỡ nhỏ linh thuyền áp sát tới. Giống như trong biển rộng cự hình bầy cá. Lít nha lít nhít. Phi thường náo nhiệt. Giờ tuất vừa đến. 5 chiếc to lớn linh thuyền bắt đầu dựa vào. Xa lánh 4 phía người rảnh rỗi. Hợp thành một nửa phong bế hình bán nguyệt không vực. Chính là trung thu ngự linh đại tái tranh tài khu vực. Bần đạo linh đàn tử. Đầu tiên hoan nghênh các vị trong lúc cấp bách. Có thể đến đây quan sát đêm nay trung thu ngự linh đại tái. Bần đạo đại biểu Linh Băng Cung cùng Bách Hạnh Lâm đối với các vị đến biểu thị cảm tạ. Trung thu ngự linh đại tái chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mời các vị hơi rời bước. Chỗ quấy rầy nhiều thông cảm. Tuyển thủ dự thi bằng trung thu lệnh hiện tại tiến vào sân thi đấu. Tạ các vị phối hợp. Một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm. Theo Băng Loan đầu thuyền truyền ra. Linh đàn tử đứng ở đầu thuyền mặt mỉm cười. Đêm nay trung thu ngự linh đại tái chính là theo hắn chủ trì. Linh đàn tử là Bắc Loan đạo quán quán chủ. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thường xuyên chủ trì Bắc Loan thành các đại hoạt động. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Theo bốn tông, Bách Hạnh Lâm hơn ngàn tên đệ tử tạo thành chấp pháp đại đội. Bắt đầu xua đuổi tiếp xúc quá gần 5 chiếc linh thuyền tán tu. Không lâu liền tạo thành phong bế hình bán nguyệt sân thi đấu. Tuyển thủ dự thi cũng bằng trung thu lệnh bắt đầu tiến vào sân thi đấu. Lúc này mấy trăm chiếc cỡ nhỏ linh thuyền mang theo mấy trăm tên bốn tông đệ tử. Dọc theo ngự linh giải thi đấu tranh tài đường đi hướng Bắc Loan đạo quán bay đi. Thường cách một đoạn thích hợp khoảng cách liền sẽ dừng lại một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền. Mấy trăm chiếc cỡ nhỏ linh thuyền tại không trung hợp thành một đầu hoa lệ không trung hành lang. Đầu này không trung hành lang một mực xuôi theo ngả vào Bắc Loan đạo quan. Tạo thành phong bế không trung đường đua. Phiên trực đệ tử thời khắc chuẩn bị ngăn cản tiến vào không trung đường đua người rảnh rỗi. Phòng ngừa quấy nhiễu tuyển thủ bình thường phát huy. Lưu Ngọc, Phương Lan Lan. Lương Trinh bằng trung thu lệnh tiến vào sân thi đấu. Tôn Khang, Hạ An Thanh lưu lại hỏa vân phượng sàn thuyền bên trên. Cùng rất nhiều Hoàng Thánh Tông đệ tử cùng một chỗ quan thi đấu. Như đấu lại đồng dạng, một đạo hồng sắc quang tường đứng ở giữa không trung. Tất cả tuyển thủ đều tại bức tường ánh sáng sau chuẩn bị. Nhiều loại bay hình pháp khí, tản ra linh quang, hình thành một đạo khác 5 màu rực rỡ bức tường ánh sáng. Tất cả tuyển thủ đồng dạng lĩnh được một chương, lưu ảnh phù. Cùng đấu lại đồng dạng. Thiếp thân cất kỹ không thể rơi mất hoặc tổn hại. Trong trận đấu nghiêm cấm ác ý quấy nhiễu người khác. Như có phát hiện, hủy bỏ tranh tài thành tích. Như tình tiết ác liệt. Khác bị phạt nặng. Hết chương.